Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Hào Vô Nhân Tính. Sáng sớm hôm sau, Từ Niên trước kia liền tới đến chiến đường. Tối hôm qua cùng Lâm Nham đánh một trận xong, hắn liền muốn tốt, nhất định phải tăng tốc tu vi tăng lên, mà có thể nhanh chóng tăng cao tu vi chỉ có đan dược. Người khác có lẽ sẽ bởi vì đan dược mà sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ, nhưng là hắn lại sẽ không. Hắn đan hải chủng thanh liên chiến quyết có kỳ lạ công hiệu, có thể không hạn chế hút vào năng lượng mà sẽ không sinh ra bất kỳ hậu quả. Cho nên chỉ cần đan dược đầy đủ, Từ Niên đương đường ăn đều vô sự. Ngươi đã đến, ngươi thật cần phục dùng đan dược. Triệu Yên Vân gặp Từ Niên đến gần chiến đường, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Từ Niên cười cười, biết Triệu Yên Vân tại lo lắng thay hắn, mở miệng giải thích. Yên Vân tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Thể chất của ta có chút đặc thù, đan dược trên cơ bản sẽ không đối ta sinh ra bất kỳ tác dụng phụ. Triệu Yên Vân nghe đến lời này, lúc này mới gật gật đầu, xuất ra một quyển sách nhỏ. Đây là chiến đường đan dược sổ tay, lấy ngươi nhị tinh thành viên thân phận có khả năng mua sắm đan dược tất cả phía trên này. Triệu Yên Vân mở miệng nói ra, nói xong liền đem đan dược sổ tay đưa cho Từ Niên. Từ Niên cũng không nói nhảm, tiếp nhận sổ tay liền nhìn lại, sổ tay bên trên danh liệt rất nhiều đan dược, chủng loại không hạ 1000 loại, trong đó chia làm chữa thương loại, phụ trợ loại, linh tu loại cùng thể tu loại. Từ Niên trực tiếp nhảy qua trước hai hạng, bắt đầu từ linh tu loại đan dược trình duyệt. Đan dược cũng không có cái gì minh sắc đẳng cấp, bất quá chiến đường vì chiến phủ thành viên có thể thuận tiện mua sắm. Đại khái đem nó có thể chia làm vừa đến cửu tinh, phân biệt đối ứng cửu tinh thành viên. Lấy Từ Niên hiện tại nhị tinh thành viên thân phận, xem đan dược cũng chỉ là nhị tinh cùng nhị tinh trở xuống đan dược. Thế nhưng là Từ Niên xem một lần, lông mày lại là nhíu lại. Những này nhị tinh hiệu quả của đan dược thật sự là quá thấp, căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tỉ như dấu khí đan, một viên đan dược tương đương với một tháng tu hành, nhưng là lấy Từ Niên đối với linh khí nhu cầu, tối thiểu nhất cần 100 khỏa dạng này đan dược mới có thể từ nhất tinh chiến tông tăng lên tới nhị tinh chiến tông, mà lại cái này một viên đan dược còn không rẻ, giá trị 3000 kim tệ. Hắn mặc dù mua nổi, nhưng lại vô cùng không có lời. Luyện thể phương diện đan dược đồng dạng cũng là như thế. Đối với hắn thần ma luyện thể tới nói, hiệu quả vẫn là kém quá xa. Dù sao Từ Niên linh tu cùng thể tu đều viễn siêu người tu hành, cho nên cái này nhị tinh đan dược xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Làm sao? Không có ngươi hài lòng đan dược? Triệu Yên Vân gặp Từ Niên cau mày, kinh ngạc hỏi. Những này nhị tinh đan dược đối với chiến tông cấp bậc tu hành tới nói xa xa đầy đủ. Dù sao đan dược chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, phục dụng càng nhiều mang đến tác dụng phụ cũng càng lớn. Cho nên nhị tinh đan dược đừng nói đối với nhị tinh thành viên, đối với tam tinh thành viên đó cũng là đầy đủ. Triệu sư tỷ, còn có hay không cái khác danh sách? Những đan dược này hiệu quả quá yếu, Từ Niên nhịn không được nói. Triệu Yên Vân thêu lông mày nhăn một chút, đối Từ Niên nói ra. Từ Niên, ngươi phải hiểu được, lấy ngươi bây giờ tu vi nhị tinh đan dược là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi phục dụng dược hiệu đặc biệt lớn đan dược, đối thân thể ngươi tổn thương cũng đặc biệt lớn, thậm chí có đan dược dược hiệu quá mạnh, lấy ngươi tự thân lực lượng căn bản là không có cách tiêu hóa những đan dược này lực lượng. Từ Niên cười cười, không nói gì. Triệu Yên Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa xuất ra một bản sổ tay, nhìn về phía Từ Niên nói, đây là tứ tinh đan dược sổ tay, Ngươi nếu là nhìn chúng cái gì, ta có thể lợi dụng ta tứ tinh thành viên thân phận thay ngươi mua sắm. Bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu, tu hành không thể nóng vội. Tạ ơn Yên Vân tỷ. Từ Niên một mặt ý cười tiếp nhận Triệu Yên Vân trong tay đan dược sổ tay. Theo lý mà nói, chiến phủ là không cho phép dạng này. Triệu Yên Vân làm như vậy đã là tại thay hắn đi cửa sau. Triệu Yên Vân thì là một trận bất đắc dĩ. Nàng không biết chính mình cử động lần này đến cùng là tại giúp Từ Niên vẫn là đang hại hắn. Từ Niên tiếp nhận tứ tinh đan dược sổ tay về sau, liền bắt đầu cẩn thận xem. Cái này Từ Niên trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này tứ tinh đan dược dược hiệu xem như đạt tới yêu cầu của hắn dự trù. Tỉ như cái này ma linh đan, một viên đan dược liền có thể để một phổ thông nhất tinh chiến tông đột phá đến nhị tinh chiến tông. Cảnh giới, lấy Từ Niên nhu cầu, 10 khỏa không sai biệt lắm hẳn là có thể tăng lên nhất tinh. Bất quá cái này ma linh đan giá cả cũng không rẻ. Một viên liền cần 3 vạn kim tệ. Về sau Từ Niên lại nhìn chúng hai loại đan dược, theo thứ tự là linh tê đan cùng chiến khí đan. Hai loại dược hiệu đều cùng ma linh đan không sai biệt lắm. A, Long Vương đan. Từ Niên ánh mắt lập tức rơi vào luyện thể đan bên trên cái cuối cùng đan dược tên phía trên. Trên mặt lộ ra thần sắc kích động, chỉ thấy phía trên viết: Long Vương đan, lấy ám huyết giao long vương chi huyết luyện chế mà thành đan dược. Bá đạo mà hung mãnh, người dùng có thể rút ra đan dược bên trong ám huyết giao long vương khí huyết, làm nhục thể đạt được cực lớn tăng cường. 1% người may mắn có thể đạt được thái cổ huyết long tinh huyết, thu hoạch được tổ long chi khí, giá trị 10 vạn kim tệ. Thái cổ huyết long tinh huyết, Từ Niên trước đó liền từng rút ra qua một tia. Hắn long lân nắm đấm chính là thái cổ huyết long tinh huyết biến thành. Vì hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Có mấy lần nếu không phải thái cổ huyết long tinh huyết biến thành long lân thay hắn ngăn cản công kích, hắn hiện tại đã mất mạng. Cho nên cái này long vương đan bên trong khả năng ẩn chứa thái cổ huyết long tinh huyết, Từ Niên lại thế nào nguyện ý từ bỏ. Coi như 1% cơ hội, hắn cũng nguyện ý nếm thử. Chọn xong chưa? Triệu Yên Vân mở miệng hỏi. Chọn tốt, Yên Vân tỷ, có phải hay không ta có thể tùy ý chọn tuyển? Từ Niên có chút lúng túng dò hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi kim tệ đầy đủ, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, mà lại bằng vào ta tứ tinh thành viên thân phận mua sắm, còn có thể hưởng thụ 60% đãi ngộ. Bất quá ngươi cũng không cần chọn chủng loại quá nhiều, dạng này ta mua sắm lên cũng thuận tiện. Triệu Yên Vân gật gật đầu nói. Không nhiều, liền 4 loại. Từ Niên cười cười. Triệu Yên Vân gật gật đầu, xuất ra bút, chuẩn bị ghi chép. Từ Niên cười cười nói. Ma linh đan, linh tê đan, chiến khí đan. Cái này 3 loại các đến 100 khỏa. Long vương đan liền thiếu đi điểm. Đến 10 khỏa là đủ rồi. Triệu Yên Vân tại chỗ trừng to mắt, dừng lại trong tay bút. Một mặt đờ đẫn nhìn xem Từ Niên. Bên trong đại sảnh vừa vặn có 2 cái tam tinh chiến phủ thành viên ngay tại chọn lựa nhiệm vụ. Nghe được Từ Niên cũng như nhìn quái vật nhìn xem Từ Niên. Ma linh đan, linh tê đan, chiến khí đan, những này bình thường chiến tông phục dụng một viên đều cần rất lâu để tiêu hóa đan dược, ngươi ngược lại tốt, 100 khỏa, ca, ngươi thật coi đường ăn đây. Còn có long vương đan, loại này năng lượng cuồng bạo loại đan dược bình thường thể tông cũng không dám tùy tiện phục dụng, mà lại cực kỳ thưa thớt chân quý, còn 10 khỏa là đủ rồi. Ngươi làm đan dược là mọc ra a? Có phải hay không điểm hơi nhiều? Nếu như không đủ, ta có thể muốn ít chút. Từ Niên cũng có chút xấu hổ, biết mình hù đến Triệu Yên Vân. Ngươi là chăm chú, ngươi hẳn phải biết chiến phủ vật phẩm là không cho phép tự mình mua bán. Triệu Yên Vân nhìn chằm Trầm Tư Niên nhìn sau một hồi lâu, mở miệng hỏi, không có, ta chính mình ăn. Tư Niên vội vàng giải thích nói. Triệu Yên Vân nhìn Tư Niên một chút, lúc này mới hít sâu một hơi nói, phía trước ba loại đan dược đều đủ, cuối cùng một loại Long Vương đan chỉ còn lại 3 viên. Ngươi nếu là cần, ta có thể địch chuẩn bị cho ngươi đến, hết thảy giá trị 558 vạn kim tệ. Đây là 600 vạn kim tệ, vậy liền phiền phức Yên Vân tỷ. Tử Niên ngu ngơ cười nói, Triệu Yên Vân nhìn xem trong tay mình 600 vạn kim tệ, nhưng trong lòng thì có chút dở khóc dở cười. Tốn nhiều như vậy kim tệ mua sắm nhiều như vậy đan dược, chỉ sợ tại chiến phủ sử thượng đó cũng là đầu một cái. Nhưng mà một bên hai cái tam tinh thành viên nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt liền nhìn quái vật không có gì khác biệt. Bọn hắn rất muốn biết, nhiều như vậy đan dược ăn hết, gia hỏa này còn có thể sống được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,